Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, cố gắng chạy về, đầm trong nước, Thiên Trứ Thành, lộ ra đặc biệt yên tĩnh, tỏ khắp lấy một cỗ âm trầm khí tức, áp lực vô cùng, bị Hôi Thiện trả lại Khương Dự, về tới Thiên Trứ Thành, tại chất phác trong thất thần, xông về Thiên Trứ Thành đại điện. Trong đại điện, có thật nhiều người, từng cái đều bưng ngồi tại vị trí trước, mỗi ánh mắt trong, đều là lạnh lùng, là nhanh ý, là thỏa mãn. Trong đại điện, một mảnh hỗn độn, một mảnh lộn xộn thanh hắc dấu vết, tản ra nồng đậm mùi máu tươi. Biên giới khu vực, nằm một đạo nhỏ nhắn xinh xắn tàn phá thân thể, khuôn mặt nhỏ nhắn đình trệ tại khi còn sống sợ hãi bên trong. Nho nhỏ thi thể, há miệng mong vẫn hơi hơi dương, ánh mắt trừng lớn, cổ ngẩng lên cố gắng nhìn xem đại điện bên ngoài, trên mặt tại khát cầu người nào đó đến. Cái kia lung tung thanh hắc vết máu, giống như là một bộ lộn xộn vẽ bình thường, từng đạo dấu vết, đó có thể thấy được, ở phía trên một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh, cuộn mình, thống khổ cuồn cuộn. Dùng bàn tay nhỏ bé vỗ mặt đất, một tay hai chân bất lực hướng ra phía ngoài bò, bị người dùng man lực dọc theo kéo về. Mỗi một đạo dấu vết, đều tại tinh tường kể rõ, bên kia duyên cớ không trọn vẹn thân thể, đã từng gặp qua như thế nào đãi ngộ. Chủ nhân, một đạo thấp kém mơ hồ máy móc thanh âm vang lên. Đã hầu như bị hư hao rồi, một đoàn máy móc gấu cuối cùng hoàn toàn dập tắt. Đầu lâu tại mặt đất phát ra rất nhỏ tiếng va đập. Khương Dự ánh mắt, chăm chú khóa ở đằng kia tàn phá trên người. Xa lạ kia khuôn mặt, màu hồng ánh mắt, bén nhọn lỗ tai, giống như hết thảy cũng không nhận ra. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác giống như một căn bén nhọn xương cá kẹt rồi cổ họng của hắn, lại để cho hắn hầu như ho ra máu. Khương Dự thân thể một cái lảo đảo, khuôn mặt khủng hoảng mà trắng bệch, đầu lâu hơi hơi lay động lấy, trong miệng lẩm bẩm nói, không phải, hẳn không phải là đấy. Khương Dự cai đầu dài chuyển hướng một bên thạch tượng, chỉ nữ nhi của ta, Bảo Bảo, nàng. Khương Dự rất muốn nói, cái này hẳn không phải là Bảo Bảo. Bảo Bảo có lẽ chính ở nơi nào chơi đùa, có lẽ tại ngoại trừ nơi đây bất kỳ một cái nào địa phương. Nhưng mà, hắn rồi lại sao vậy cũng nói không nên lời, thanh âm như là ếch rồi bình thường. Thạch tượng trên mặt tất cả đều là vẻ không đành lòng. Phía trên Thiên Trứ Thành thành chủ thở dài một hơi, khoát tay áo, ý bảo thạch tượng đem Khương Dự mang về. Thạch tượng đi đến Khương Dự bên cạnh, tay khoác lên Khương Dự trên người. Không gian chi lực hoạt động, nhưng mà, một cỗ cực lớn sức chống cự hướng hắn truyền đến. Khương Dự giống như khối cái đinh bình thường đứng tại nguyên chỗ. Thạch tượng mắt lộ ra kinh hãi, nhìn về phía Khương Dự, nhưng chỉ là nhìn thấy một trương càng phát ra dữ tợn khuôn mặt, miệng sau mở lớn lấy, rồi lại không phát ra thanh âm nào. Sau một khắc, một cỗ thiên cảnh linh lực bộc phát ra, quét sạch lấy cả phiến thiên địa. Một đạo ma quỷ bình thường thân ảnh đánh về phía rồi bốn phía đám người vây xem monster thanh tịnh đầm nước tại thời khắc này bạo liệt ra. Hết thảy hình ảnh hóa thành hư ảo. Đại Phật tự trong đại điện, kim liên từng mảnh, kinh âm thanh nhẹ vang lên. Đột nhiên, một hồi ồ ồ tiếng hơi thở vang lên. Khương Dự mồ hôi đầm đìa, mồ hôi nhỏ xuống tại màu vàng lá sen lên. Khuôn mặt một mảnh trắng bệch, trong mắt mất dĩ vãng nhẹ nhàng thoải mái. Điều này sao khả năng? Khương Dự hoàn toàn ngoài ý muốn, chưa từng có nghĩ đến qua. Tại Thiên Trứ Thành, Bảo Bảo sao vậy khả năng gặp chuyện không may, Vẹn vẹn chẳng qua là 12 ngày mà thôi. Không được, ta phải đi về, ta muốn lập tức trở lại. Cái gì Đại Phật giảng kinh? Cái gì nha tuyệt thế cơ duyên? Cái gì nha hôi thiện thanh thiền? Hắn giờ phút này muốn đấy. Vẹn vẹn chẳng qua là lập tức trở lại. Còn lại đều không trọng yếu. Lập tức, Khương Dự thân thể thẳng băng. Cũng mặc kệ còn lại cái gì nha. Một cái lao xuống, liền phóng tới cửa điện. Trong mắt, muốn nhiều lo lắng, thì có nhiều lo lắng. Nhưng vào lúc này, Hôi Thiện rồi lại xuất hiện ở trước cửa điện. Ngăn cản hắn, tránh ra. Khương Dự mặt lạnh lấy, nhìn chằm chằm vào Hôi Thiện. Hôi Thiện khẽ nhíu mày, bất vi sở động. Khương thí chủ, giảng kinh còn không có chấm dứt, vì sao như thế tâm tình kích động? Hôi Thiện nói ra. Khương Dự thở một hơi thật dài, cắn răng, cố nén quyết tâm trong cấp bách. Ta có tính mạng du cửa quan sự tình, ly khai. Như ngươi ngăn ta, chính là hại nhà của ta con gái tính mạng. Hôi Thiện nghe vậy, trong lòng khẽ động, minh bạch Khương Dự là ở cái kia đầm trong nước thấy được cái gì. Lập tức làm khó, Đại Phật giảng kinh vẫn chưa kết thúc, bất luận kẻ nào không thể ly khai. Nhưng nếu thật là tính mạng du cửa quan đại sự, đó chính là tội của hắn. Giờ khắc này, Hôi Thiện đều là do dự. Nhưng vào lúc này, Đại Phật giảng kinh nhưng là đột nhiên dừng lại. Cặp kia tựa hồ ẩn chứa một cái Phật gia tịnh thổ Phật mắt nhìn lại. Không xa thanh âm truyền đến tới đây. Ngươi phải ly khai liền rời đi. Ngã Phật cửa đoạn không có nhốt khách nhân đạo lý. Nhưng mà, chuyến này ngươi hơn phân nửa gặp từ nay về sau lúc giữa thế giới biến mất. Như hối hận, lưu lại có thể bảo an toàn bộ. Đại Phật nhắm mắt lại tiếp tục giảng kinh. Hôi Thiện tại hướng Khương Dự hơi hơi thi lễ sau, lại ngồi gặp rồi chính mình màu vàng lá sen phía trên. Cuối cùng nhất trở ngại biến mất. Khương Dự hoàn toàn đem Đại Phật mà nói để qua não sau. Một cái lắc mình, chạy ra khỏi Đại Phật tự đại điện. Thái hư chiến giáp toàn diện khởi động, thân hình lập tức trốn vào trong hư không. Trong lòng đã là lo lắng, lại là bất an. Thiên chú thành trong đại điện, ngoại trừ băng ra bên ngoài, các đại cực hạn thế lực thiên cảnh đều đến đông đủ. Vẫn nhiều tuổi trẻ thiên kiêu đã ở. Bão bão cuộn mình lấy thân thể, đột nhiên phát hiện chỗ ở mình địa phương thay đổi. Không có ở đây ba ba cho mình trên giường nhỏ. Bão bão lập tức kinh hô một tiếng. Chung quanh từng đạo lạnh như băng mà lạ lẫm ánh mắt, làm cho nàng càng thêm sợ hãi. Không biết làm sao, nàng như là một cái mới ra xác con gà con giống nhau. Sinh ra một chút dũng khí, ló nhìn chung quanh, không có phát hiện ba của mình. Trong lòng không khỏi một hồi thất lạc, trong mắt một hồi ủy khuất chi sắc, nước mắt muốn rơi xuống rồi. Cái này chính là cái lòng đất huyết mạch người. Quả nhiên là lòng đất sinh vật. Giải cái này quỷ bộ dạng, Tần Dạ Nhất khẽ cười một tiếng. Trong mắt một bộ chán ghét bộ dạng. Một hồi sát ý kiếm quang nhưng là đột nhiên đánh úp về phía rồi bão bão cái kia nhỏ nhắn xinh xắn. Thân thể cuối cùng bị thái cực kiếm núi thiên cảnh ngăn trở. Xích tâm, cái này lòng đất huyết mạch người, còn cần tra hỏi nghiên cứu thoáng một phát, điều tra ra nguyên cùng một ít che giấu, mới có thể chém giết. Kiếm xích tâm trên mặt tất cả đều là vẻ không cam lòng. Thần sắc thoáng dữ tợn, một hồi âm tinh biến hóa, tai tạm thời khống chế được chính mình. Hừ, có cái gì nghiên cứu đấy, trực tiếp chém giết, đã quyết sau họa. Huyền Đan Tông thiên cảnh mặt mũi tràn đầy tức giận, nói. Hừ, cái này lòng đất huyết mạch người không phải Khương Dự con gái sao? Vì sao không đem Khương Dự kêu đi ra, hỏi một chút lúc nào tới lịch, nhìn xem là hắn cùng cái nào lòng đất sinh vật hài tử. Tần Gia Thiên cảnh, khóe miệng vẽ ra một tia lạnh ý, mũi nhọn trực chỉ Khương Dự. Cái này khó được tan mất dưới đá cơ hội, bọn hắn đương nhiên cần chỉ có thể là hướng Khương Dự trên người rồi. Tốt nhất có thể đem Khương Dự kéo xuống nước, giải quyết cái phiền toái này. Ngoại trừ Tần Gia Dung bên ngoài, còn lại ẩn thế đại tộc cũng là nhao nhao đồng ý. Phong Đô ra mặt ngoài cũng là phụ họa. Nghe vậy, Thiên Chú Thành thành chủ cùng các đại mạch chủ lập tức mất hứng. Nhìn về phía Tần Gia đẳng cấp, ánh mắt của người lạnh ý mười phần. Tần Gia vẫn không muốn tin cửa, nói bậy, loạn dội nước bẩn. Cái này lòng đất huyết mạch người bất quá là Khương Dự trong lúc vô tình thu dưỡng mà thôi. Đối với kia thân phận cũng không biết. Đến nỗi Khương Dự bản thân, 10 ngày trước đã bị Đại Phật Tự Hôi Thiện Đại Sư mời đi Đại Phật Tự. Nếu như ngươi muốn đi đối chất nhau, chúng ta cùng một chỗ hướng Đại Phật Tự đi một lần là được. Thiên Chú Thành thành chủ đối với Tần Gia Thiên cảnh nói ra. Đại Phật Tự nghe vậy, người đang ngồi đều là cả kinh, ẩn thế đại tộc đám người càng là nhíu mày. Như thế cái tránh họa lý do tốt, ẩn thế đại tộc người tự nhiên hoài nghi thiệt giả. Nhưng mà Thiên Chú Thành thành chủ lại rõ ràng nói có thể hiện trước khi đến Đại Phật Tự đối chất. Đây không phải là cấm khiến cho bọn hắn chần chờ. Đại Phật Tự, đây không phải một cái có thể tùy tiện hay nói giỡn địa phương. Đã như vậy, cái kia liền trực tiếp dò xét cái này lòng đất huyết mạch người trí nhớ sao. Dù sao bất quá là một cái thu dưỡng đến không người muốn nhỏ tạp chủng, sớm muộn gì phải chết đấy. Biến thành ngu ngốc cũng không sao. Tần Gia Thiên cảnh lạnh lùng vô tình nói, cái này lòng đất huyết mạch người trên người, một khi tìm ra cái gì nha cùng Khương Dự tương quan tin tức, đến lúc đó sau người muốn thoát khỏi tội cũng không thoát được. Thiên Chú Thành trong đại điện, đến từ thế lực khắp nơi người tại đây giao thương thảo lấy. Sao vậy, xử trí chính giữa quẫn mình hài tử. Bảo Bảo nghe hiểu được bọn hắn nói lời, nàng rất muốn phản bác. Nàng không phải nhỏ tạp chủng, là có ba con mẹ nó, là có người muốn bé ngoan. Nhưng mà những người này cũng đang thảo luận lấy muốn giết chết nàng. Trong lòng của nàng đột nhiên rất sợ hãi. Tất cả mọi người nghĩ đến nàng chết, thế nhưng là nàng vẫn không muốn chết. Bảo Bảo chỉ là bởi vì ba không có ở đây, tài sinh ra bệnh, chỉ cần ba trở về thì tốt rồi, bệnh của nàng tốt rồi liền biến trở về trước kia bộ dạng rồi, cũng sẽ không có người lại chán ghét nàng. Bảo Bảo rất muốn lớn tiếng nói cho bọn hắn biết, nhưng mà bốn phía thỉnh thoảng tìm đến hướng nàng lạnh như băng ánh mắt, làm cho nàng căn bản không dám nói lời nào. Những người này tựa như từng con một hung ác lớn quái thú giống nhau, chỉ cần nàng hơi có không nghe lời sẽ ăn luôn nàng đi. Bảo Bảo trong nội tâm rất sợ hãi, rất tuyệt vọng, không biết nên sao vậy xử lý. Thiên Chú Thành các trưởng bối cũng mặc kệ sống chết của nàng. Cuối cùng, nàng chỉ có thể ở bốn phía lạnh lùng bên trong, đem mình cố gắng cuộn mình đứng lên. Thật giống như vậy là có thể trốn đến một cái ai cũng gặp không nơi đến. Có thể an toàn, trong đại điện, mỗi người, mỗi một câu, đều tại dần dần tuyên án lấy Bảo Bảo tử hình, bén nhọn mà hung ác. Dần dần đem Bảo Bảo dẫn vào rồi một cái hắc ám trong vực sâu. Hết chương.